Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 625. Khóc chuyện audio.com. Chương 625. Phúc Hắc gia, Hồi Phong Mặc Danh cảm thấy cổ phía sau có chút lạnh lạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua bóng đêm. Ân, nhất định là gió đêm lớn quá quan hệ. Điện hạ, chúng ta đây là như cũ về thư phòng a. Mặc Liên quay đầu nhìn liếc mắt một cái tẩm điện nội thoáng ảm đạm ánh đèn. Đối đêm thở dài một tiếng. Mệnh khổ, không biết khi nào mới có thể công khai nghênh ngang vào nhà liệt. Điện hạ, xem điện hạ này ánh mắt bình tĩnh lưu luyến không rời bộ dáng. Hồi Phong đều ngượng ngùng phun tào hắn. Dạ à, cũng chính là một buổi tối thời gian không thấy tiểu cô nương. Ngày mai sáng sớm ngài liền sẽ tới đúng giờ đưa tin. Muốn hay không chỉnh liền cùng sinh ly tử biệt giống nhau. A phi phi phi, không sinh ly không chết đừng. Đi thôi, Mặc Liên đồng học héo đầu ba não mà bắt tay hợp lại vào tay áo chung. Đáng thương vô cùng mà xoay người đi rồi. Dọc theo đường đi gió lạnh từng trận. Bóng dáng hiu quạnh, bước chân tập tễnh mà dẫm lên thật dày một tầng tuyết đọng. Hồi Phong lại nhịn không được liên tục trìu miệng, thầm nghĩ, ra ở diễn gì đâu, tiểu cô nương lại không ở nơi này, ngài diễn đến tốt như vậy, tiểu cô nương cũng hoàn toàn nhìn không thấy, càng sẽ không lưu ngươi, thư phòng như thế nào liền ủy khuất ngài, lấy ngài tu vi đứng đắn không nói, 3 giây là có thể đến thư phòng. Lại cứ việc ngài phải đi cùng rùa đen bước chậm dường như. Thế nào cũng phải ở trên nền tuyết cao một chân thấp một chân đi trước. Trong thư phòng cách gian tiểu phòng ngủ sớm thả nước tắm. Thêm đầy than ngân ti. Phao hảo trà nóng đầy đủ mọi thứ. Không thiếu ngài gì nha. Mặc Liên sau khi rời đi được một hồi. Tẩm điện cửa sổ khai phùng nhi. Kiều Bảo Bảo một đôi mắt to từ khe hở nhìn đi ra ngoài. Bị tuyết đêm hạ gió lạnh một thồi, trong ánh mắt phiêu một tia tuyết hàn, hảo lạnh, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, khép lại cửa sổ, nhảy đát lên giường làm lại đắp chăn đàng hoàng, đầu nhỏ lại phất không đi thái tử gió lạnh rền vang hạ đáng thương bóng dáng. Ngày mai nếu vẫn là hạ tuyết thiên quá muộn nói, có phải hay không, không nên đem hắn chạy đến thư phòng ngủ, ngủ lại một đêm cũng không có gì vấn đề đi. Cũng không hiểu được thư phòng ấm không ấm, này nguyên bản chính là hắn tẩm điện, chính mình gần nhất nhưng thật ra tu hú chiếm tổ. Ân, ngày mai, Kiều đồng học ôm chăn trở mình, cuộn tròn thân thể mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mộc đã bị một trận chi chi thì thầm thanh đánh thức. Mở to mắt, nhất thời có chút mờ mịt, 3 con ngón cái lớn nhỏ hắc cánh con bướm vùng vẫy đi vào nàng trước mặt. Chúng nó đã trở lại, Kiều Mộc lập tức liền có chút thanh tỉnh mà xốc lên chăn ngồi dậy tới. Tiểu chủ nhân, tiểu tiểu thanh thúy thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Chấm, ngươi làm điều tra kia ra phủ đệ, 2 ngày này nhưng náo nhiệt lạp, nói nhanh lên, Kiều Mộc tự hành bộ quần áo, thúc giục nói, kia người nhà từ trước thiên ban đêm liền bắt đầu làm ầm ĩ, tiểu tiểu nhẹ nhàng mà nói. Đầu tiên là trong phủ vào tạc, kia kẻ cắp lẫn vào thư phòng trộm đồ vật, bị chảo vừa vặn, đêm qua càng là diễn tuồng làm liên tục, phủ đệ tới một đám người, nói là được tin tức chảo giang dương đại đạo, chính là tiến thư phòng trộm đồ vật cái kia, đúng, chính là hắn, chính là nhị vương tử phủ đệ, có như vậy hảo lục soát sao, Kiều Mộc sừng sốt, nàng phía trước làm tiểu hồ điệp nhìn chằm chằm khẩn phủ đệ. Đúng là nhị vương tử phủ, ha ha ha, vị kia điều tra đại nhân khí thế nhưng kiêu ngạo, nói cái kia giang dương đại đạo đánh cắp quý phi nương nương đồ vật. Thu được phong tới điều tra, không khỏi phân trần liền đem người nọ phủ đệ lục soát cái đế nhi hướng lên trời. Tiểu tiểu vui vẻ mà cười nói, tiểu hồ điệp nói, gì cũng chưa lục soát, cái kia giang dương đại đạo cuối cùng thế nhưng không thấy bóng dáng. Thật khôi hài, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.